Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 41, Nam Nhân Thiết Cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới đẹp nhất phong cảnh cũng không xuất hiện một cách thường xuyên liên tụ, mà chính là một cái phong cảnh nào đó thời điểm bất kỳ đột nhiên lóe lên, bởi vì không thể lâu dài, cho nên liền lộ ra đặc biệt xinh đẹp, ví dụ như cầu vồng, ví dụ như ảo ảnh bạo lực cũng là một loại đẹp, cho nên có cái từ bạo lực mỹ học hình thành nên đối với nhân vật nổi tiếng đêm nay ngồi ở giác đấu tràng đại sảnh Thượng Hải mà nói, đây tuyệt đối là hắc quyền rung động lớn nhất mà bọn hắn gặp được từ khi sinh ra tới nay, máu tanh bạo lực nhưng không lộ ra vẻ dơ bẩn, cái loại này lăng lệ ác liệt sát phạt liều lĩnh khí thế lại để cho tất cả mọi người không thể kìm nén được mà hoan hô xúc động, đặc sắc mà rung động, làm cho mọi người tham lam muốn ngắm nhìn mãi, nhìn một lần không ngán, đã nghĩ nhìn lần thứ hai không chán ngán, sẽ nghĩ đến lần thứ ba được chứng kiến một màn phấn khích như thế, trên đài cao Sở Gia Cô ra ra tay dứt khoát, tuy rằng đối thủ không phải là tệ đi chăng nữa, nhưng hắn ra tay quá là nhanh, để lại cho đại đa số người xem ấn tượng không hề nhỏ, vô địch thiên hạ. Cái này cũng giống như một nam nhân đem nữ nhân áp đảo dưới thân tiến vào thân thể đối phương, mặc dù dị thường bạo lực mỹ nữ vô cùng thoải mái, nhưng còn không có thoải mái cho tới khi nào xong thôi, đối phương trong nháy mắt liền tước vũ khí đầu hàng, thời điểm này, chỉ sợ đại bộ phận mỹ nữ đều chọn ôm thật chặt mình bạn trai cầu xin lại để cho hắn ở đây đến một chút đi. Dưới đài tuyệt đại đa số người xem đồng dạng làm ra cùng loại lựa chọn, không biết ai là người hô lên đầu tiên, sau đó toàn bộ mọi người lập tức cuồng nhiệt trong thời gian ngắn đạt đến cực đỉnh cao trào. Đánh tiếp một trận. Tiếng kêu hoan hô liên tiếp nhấc lên một mảnh không khí như thủy triều, đêm nay người đàn ông trẻ tuổi này dùng phương thức bạo lực trực tiếp nhất làm cho đám nhân vật nổi tiếng này đánh mất lý trí, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn hắn ra tay, sau đó dễ như trở bàn tay tiêu diệt đối thủ, rồi lại đánh tiếp tốt nhất một mực đánh tiếp. Vương Phục Hưng đồng chí, Sở Gia Cô gia, dùng phương thức đơn giản nhất chinh phục toàn bộ nam nhân cũng như nữ nhân ở đây. Tuy rằng đây là không quá khoa học đấy. Trong góc đại sảnh, sắc mặt âm trầm Nghiêm Thủy Trường nắm thật chặt hai bên lan can, cảm giác chung quanh mỗi một tiếng hoan hô đều giống như một cái tát hung hăng lên mặt mình. Ba, vang lên, đau nhức mà sỉ nhục. Chìm nổi nhiều năm, hắn còn có thể kiệt lực khiến cho mình bộ mặt biểu lộ trở nên bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại hầu như có lửa bốc lên ngùn ngụt. Người trẻ tuổi này cho hắn quá nhiều việc ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đến giác đấu chẳng là mình nói ra, sinh tử đối lập quyết cũng là mình nói ra, rút cuộc đối phương không hề sợ hãi, gọn gàng mà linh hoạt hạ sát thủ, hai tên tay sai tinh anh bậc nhất của hắn đã nằm lại trên sàn rồi. Dã thú cùng khoái đao đều thất bại. Chê cười, Nghiêm Thủy Trường trên tay có tư liệu về hao người bọn hắn, thể năng, tốc độ, sức bật, sức chiến đấu, đều có một cái hồ sơ nói rõ ràng vô cùng, hắn tự tin hai tên thủ hạ của mình vừa mất đi, nếu đặt trong thế giới ngầm ở Hoa Đình này có thể nói là hảo thủ số 1 số 2, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ không phải hai người không đủ mạnh, mà là đối phương quá mức cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thủy Trường sắc mặt âm lãnh liếc qua ba người trung niên nam nhân cuối cùng xuất hiện, ngữ khí lạnh như băng. Người có bao nhiêu nắm chắc, trung niên nam nhân thân cao gầy mà thon dài, không có cảm xúc phảng phất là một cây cây gậy trúc cắm trên mặt đất vậy, sắc mặt hắn ngưng trọng cùng trên đài Vương Phục Hưng xa xa đối mặt do dự một hồi, mới ngữ khí khổ sở nói. Tối đa 4 thành, Nghiêm Thủy Trường một mực buồn bực thiếu chút nữa muốn ói máu, 4 thành. Vậy không phải nói trên cơ bản không có có bao nhiêu nắm chắc. Xem ra hôm nay chính là tự đem đá đập chân mình rồi à, Nghiêm Thủy Trường thì thào tự nói, lập tức ánh mắt lạnh lùng xuống, nhìn trung niên nam nhân tàn nhẫn cười nói. Đi lên, giết không được hắn, ngươi cũng không cần xuống nữa. Trung niên nhân sắc mặt đờ đẫn tựa hồ đã sớm biết kết quả này, biết rõ chờ mình kết quả lớn chính là cái chết, vẫn là chậm rãi đi lên đài tiến vào cái lồng sắt làm cho người ta tuyệt vọng kia, đón đỡ một cỗ đại áp lực nhìn Vương Phục Hưng, thần sắc bình tĩnh. Báo danh, Vương Phục Hưng nói, khóe miệng có chút dơ lên một cái độ cong, như cũ ngữ điệu cực kỳ chậm rãi, nhưng từ khi hắn bắt đầu giết dã thú toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt, không ngừng biến hóa, cho tới bây giờ thậm chí có một tia tà ác xen lẫn vào trong tâm trí hắn. Chủ nhiệm lớp, đến từ trường học, gầy gò nam nhân bình thản nói, tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không dám có chút biểu lộ, hắn vốn là đối với thực lực của mình không nhiều lắm tin tưởng, một khi yếu thế, hậu quả có thể nghĩ rồi. Có thể bắt đầu sao? Vương Phục Hưng mỉm cười nói, hướng về phía trước chậm rãi bước ra một bước. Vẻn vẹn một bước, sát khí liền không kiêng nể gì cả hướng phía chủ nhiệm lớp áp tới. Mời, chủ nhiệm lớp sắc mặt ngưng trọng dị thường, vậy mà không dám chủ động tiến công. Thân ảnh màu trắng lóe lên, lập tức biến mất tại trong mắt người bình thường, dường như trong truyền thuyết thuấn di, một cái thời gian trong nháy mắt liền hướng trước đi tới hơn 10 mét. chủ nhiệm lớp tại thời điểm Vương Phục Hưng lóe lên lập tức cũng bắt đầu chuyển động, hầu như cùng Vương Phục Hưng đồng thời biến mất. Một giây sau, Vương Phục Hưng đứng ở vị trí của chủ nhiệm lớp vừa đứng, mà chủ nhiệm lớp đứng ở vị trí Vương Phục Hưng. Dưới đài xôn xao, tất cả mọi người đều được nhen nhóm lên sự hưng phấn, trong mắt bọn hắn, chỉ là một cái chói mắt công phu, hai người cách hơn 10 mét khoảng cách liền đổi rồi một lần vị trí, lần này chính áp thực lực ngang nhau à, lần này thời gian có lẽ có thể dài một chút à, ngươi có thể làm được sao? Sở Thành Võ ánh mắt híp híp, nhìn Tâm Phúc tuyệt đối bên cạnh mình Tôn Tường nói nhàn nhạt. Có thể, loại này khởi động tốc độ rất nhiều người đều có thể làm được nhưng một mực bảo trì tốc độ như vậy lại không dễ dàng, người trung niên kia là cao thủ tối thiểu nếu so với hai cái tên lên lúc trước thì hơn nhiều, chỉ bằng phần này tốc độ cũng không phải hai tên phế vật kia có thể đạt tới. Tôn Tường bình tĩnh nói, nhìn Vương Phục Hưng trên đài, trong ánh mắt bộc phát ra một cỗ thưởng thức không hề che giấu. Vương Phục Hưng đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng gia hỏa trước mặt mình bây giờ cùng hai tên vừa nãy thực lực không sai biệt lắm, hiện tại xem ra, hắn thân thủ cao minh hơn nhiều, chủ nhiệm lớp đó không phải là trường học lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên vẫn còn có chút môn đạo đấy. Vương Phục Hưng nhíu mày, thân thể đột nhiên biến mất, tốc độ so với vừa rồi có thể nói đã nhanh hơn gấp đôi. Nội tâm cực kỳ khiếp sợ, chủ nhiệm lớp muốn trốn tránh, nhưng bước ra chưa được hai bước nơi bả vai liền đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, trực tiếp đem thân thể của mình lôi kéo trở về, khi hắn còn muốn tính toán làm thế nào để trốn thoát, cánh tay trái bả vai một hồi đau đớn kịch liệt, cảm giác liền đột nhiên truyền tới. Tay trái phế đi, chính là do thanh niên trẻ tuổi trước mặt làm ra. Đây là chủ nhiệm lớp đệ nhất ý tưởng, lập tức có chút khó tin, bản thân hắn sở trường chính là tốc độ thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, hắn mang một đám đệ tử toàn bộ đều là sát thủ dựa vào tốc độ, kết quả hôm nay thậm chí có người tại chính mình am hiểu nhất triệt để đánh bại mình, đối với hắn mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng. Nội tâm không có chút nào chiến ý, như thế nào dám lên thành đối thủ của ta. Người chỉ có chạy, chỉ có thể cái chết nhanh hơn. Vương Phục Hưng thanh âm vang lên, đạm mạc lạnh như băng, chủ nhiệm lớp thân thủ xác thực không kém, coi như là Vương Phục Hưng thu thập cũng phải phí một phen tay chân, nhưng kẻ này chưa lên sàn đấu đã mang theo một tâm trí sợ hãi, chính thức mất đi tư thái của một võ giả, vừa bắt đầu liền thua một nửa, hắn hiện tại trong mắt Vương Phục Hưng, liền so với dã thú cùng khoái đao cũng không thể bằng. Một tay đột nhiên phát Liwisizi. Bóp mạnh vào đoạn cánh tay đã gãy của chủ nhiệm lớp một cái, đem thân thể của đối phương chính diện mặt đối mặt với mình, Vương Phục Hưng cười lạnh một tiếng, vung quyền, trực tiếp oanh hướng vào phía cái mũi của đối phương. Không phải sát chiêu, nhưng là triệt triệt để tàn phá. Vương Phục Hưng xuất quyền cực nhanh, tại chủ nhiệm lớp không có kịp phản ứng thời điểm, đã một quyền đập vào sống mũi đối phương. Máu tươi đầm đìa, Vương Phục Hưng một đôi nắm đấm lập tức dính đầy máu mũi, mà chủ nhiệm lớp thân thì cũng bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào rào sắt chắn sàn đấu, ầm ầm vang lớn ở bên trong, toàn bộ cái mũi triệt để sụp xuống dưới, mặt đầy máu, dữ tợn đáng sợ. Hắn đều muốn đùa chơi chết mình đến phóng thích sát khí. Chủ nhiệm lớp trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, sau đó dùng mình một cái, cánh tay trái đau đớn cùng cái mũi nhức nhối dường như trong nháy mắt biến mất bình thường, hắn chỉ biết là, nếu quả thật là như lời nói kia, một người thanh niên trẻ tuổi đêm nay chính thức khiến hắn chết thảm. Vương Phục Hưng không nói một lời, một quyền nện sống mũi của đối phương, không có chút nào dừng lại, tại một lần vọt tới vung lên nắm đấm. Còn đang suy nghĩ miên man, chủ nhiệm lớp đột nhiên tập trung tư tưởng suy nghĩ, tránh cũng không thể tránh, ngược lại khơi dậy dũng khí của hắn cùng máu tanh, điều động toàn thân khí lực tập trung ở trên tay phải, đồng dạng một quyền oanh tới. Quyền đầu chạm nhau, nặng nề tiếng vang cùng đài cao lồng sắt cộng hưởng biến thành tiếng vang cực lớn. Chủ nhiệm lớp tay phải triệt để bị phế, cùng Vương Phục Hưng đụng nhau một quyền, xương cốt trên cánh tay phải trực tiếp phá ra thịt mà lòi ra, gãy thành 7-8 đoạn, nhìn qua mà thấy ghê rợn. Cực lớn đau đớn lại để cho chủ nhiệm lớp khuôn mặt triệt để biến hình, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn Vương Phục Hưng, cắn răng cầu khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tha mạng ta nguyện ý đi theo ngươi, làm một con chó của ngươi. Con chó cũng cần ăn xương đó, ta có thể mua không nổi. Vương Phục Hưng lạnh nhạt nói, lần nữa xuất kích, cả người hắn giống như nhập ma tàn phá, đả kích hủy diệt. Sát khí ngập trời, 3 phút, Vương Phục Hưng rút cuộc thu tay lại, bong lòng đối thủ bị tán phá thành một đống thịt nhão không ra hình người kia, nội tâm hung hăng rút cuộc cũng bình tĩnh lại. Hai tay hai chân, đầu gối, ngón tay, ngực bụng, toàn bộ đứt gãy, chủ nhiệm lớp đã đoán đúng, hắn đã thành đêm nay chính là bị chết thảm nhất. Màu trắng Âu phục dính bên trên là màu đỏ tươi, Vương Phục Hưng sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đêm nay bạo lực tàn nhẫn gần như diệt sạch nhân tính, lại để cho hắn đem oán khí vùi trong lòng vô số năm ấy phát tiết ra, trong nội tâm nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn chủ nhiệm lớp vô cùng thê thảm thi thể, Vương Phục Hưng không chút nào lưu luyến, chui ra khỏi cái lồng sắt dưới đài cao đem hai bàn tay dính máu rửa sạch, cởi bỏ Âu phục đã nhuộm thành màu máu, lộ ra áo sơ mi màu trắng, bước chân trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh hướng phía Sở Tiền Duyên đi qua. Trong đại sảnh một hồi rối loạn, không có tiếng vỗ tay, không có hoa tươi, không có hoan hô. Vừa rồi tuyệt đại đa số người hưng phấn sắc mặt triệt để biến mất, nhìn Vương Phục Hưng ánh mắt cùng gặp quỷ giống nhau, mỗi người đều mang theo một vẻ hoảng sợ cùng kiêng kỵ không thể che giấu được. Khổng Lâm không nhúc nhích, Sở Thành Võ không nhúc nhích, Tôn Tường không nhúc nhích, Lưu Mộng Hàm lại theo bản năng hướng bên cạnh ngồi dịch đi một tí, nhìn Vương Phục Hưng ánh mắt có chút trốn tránh. Chỉ có nhìn như rất nhu nhược Sở Tiền Duyên đứng lên, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng cố gắng bảo trì mỉm cười, hướng về Vương Phục Hưng đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, không ngừng nghỉ chút nào, cuối cùng đi đến trước mặt Vương Phục Hưng, tại tất cả mọi người chứng kiến, nhẹ nhàng ôm phần eo của hắn tựa vào trong lòng ngực của hắn. Toàn bộ đại sảnh tạo thành một bộ yên tĩnh im ắng hình ảnh. Vương Phục Hưng cứng rắn nội tâm lặng yên mềm mại, nội tâm từng đạo phòng tuyến nơi người con gái sặc mặt tái nhợt này ôm lấy hắn, triệt để tan vỡ, dễ như trở bàn tay. Hắn mở ra hai bàn tay vừa dính đầy máu tươi tuy đã được gột rửa sạch sẽ, ôm Sở Tiền Duyên, ngữ điệu nhu hòa lại kiên định, dường như hứa hẹn giống nhau, nói khẽ. Mặc kệ hai tay của ta dính đầy bao nhiêu máu tươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Sở Tiền Duyên ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì. Thiết Cốt nhu tình, đây không phải là thứ nữ nhân hướng tới hay sao? Vừa mới lui ra phía sau một bước nhưng bây giờ lại cũng không cách tiến về phía trước, Lưu Mộng Hàm giật mình một chút, đột nhiên có cảm giác rất muốn rơi lệ xúc động. Trên thân cùng hạ thân cùng một chỗ rơi lệ, cách chương.